Chương 761, ban thưởng nhiệm vụ, ta huyễn linh là quỷ hoa 30. Theo một nắm đấm lớn nhỏ màu hổ phách ánh mắt nhanh như chớp theo hình tròn miệng lớn bên trong rơi xuống, một đạo điện quang tùy theo sáng lên, về sau một bóng người không tự chủ được nhào về phía bất tử hủy trùng đầu lâu, hai tiếng kêu thảm đồng thời vang lên. Nói đến phức tạp, nhìn phức tạp hơn. Đây cơ hồ là trong cùng một lúc phát sinh chuyện, trước sau chỉ hơi kém không đến một giây. Tiêu Mặc Nôn chém xuống đại trùng tử con mắt thơ ý điếm, đã sớm chuẩn bị Lê Mạn Tư cấp tốc đem Duệ Đông Đường nhét vào trước người hắn phòng ngừa côn trùng chịu đau nhức hạ phun ra nọc độc hoặc là phát ra lệnh người tê liệt điện quang. Bất tử hủy trùng chịu đau nhức dưới, quả nhiên bản năng quét ra một đạo điện quang đi công kích địch nhân. Về phần kia hai tiếng kêu thảm tự nhiên một tiếng đến tự Duệ Đông Đường, một tiếng đến tự bất tử hủy trùng. Muốn nói Duệ Đông Đường, Lâm Tịch đều cảm giác con hàng này hẳn là đổi tên gọi Tiểu Cường. Vốn cho rằng kế tiếp dựa theo bất tử hủy trùng tho y quen, tất nhiên một hơi nọc độc phun ra xuống tới, làm hắn triệt để danh phù kỳ thực biến thành cạn bã. Kết quả không biết có phải hay không là đại trùng tử chính làm mộng đẹp đột nhiên bị đau, phun ra điện quang về sau, thế mà không có tiếp tục phun ra nọc độc, mà là ra sức tránh ra, mang theo một thân lưới đánh cá trang mấy cái lên xuống về sau chui xuống đất không thấy bóng dáng. Duệ Miểu, cầm ta đồ vật, hẳn là còn trở về. A Lê Mạn Tư trong thanh âm mang theo một chút không bình tĩnh. Tại bắt khởi Duệ Đông Đường ném ra bên ngoài về sau, nàng động tác kế tiếp chính là dùng trong tay chuẩn bị xong hộp ngọc tiếp viên kia tha thiết ước mơ bất tử nhãn. Dùng thiên phượng máu rửa vào mấy vị linh dược ngâm này bất tử nhãn 7-7-49 ngày về sau, uống xong những cái kia máu, nàng đem có thể thức tỉnh thiên phượng huyết mạch. Có được thiên phượng hỏa hệ công kích đừng triệu hoán sư chẳng qua là hầu hạ chính mình huyễn linh vũ em, mà ngươi lại không giống nhau, bởi vì ngươi là cái ngưu bức lập lòe pháp ra đây chính là á thánh thú cùng với thần thú lệnh người thèm nhỏ nước dãi, nằm mộng cũng nhớ có nguyên nhân lớn nhất. Tục ngữ nói, cha có nương có, không bằng chính mình trong lòng ngự có. Một khi huyết mạch thức tỉnh, triệu hoán sư sẽ có được triệu hoán thú kỹ năng thiên phú. Đây tuyệt đối là có thể treo lên đánh đồng cấp tồn tại. Coi như chẳng qua là một cái đại triệu hoán sư, những cái kia vương cấp thậm chí là hoàng cấp triệu hoán sư đều phải đối với người ta lễ nhượng một ít. Thay vào đó ba loại huyễn linh thực sự rất khó xuất hiện, mà thức tỉnh huyết mạch phương pháp càng là mà biết giải rác, gần như thất truyền. Phương pháp này là nàng tại xương khô hoang nguyên hoàng cấp triệu hoán sư Hoắc Nhĩ Mai Cốt Chi địa nhận được hữu dụng nhất đồ vật, mà bất tử hủy trùng đặc tính cùng với vị trí cũng cùng nhau ghi chép trên đó. Về phần cái gọi là xà văn bọ cạp, kia là Tiêu Mặc Nôn cùng Lê Mạn Tư lặng lẽ lệnh người tận lực dẫn tới nơi này, chỉ vì có thế thuận tay đem Hoắc Thanh Loan cái này chướng mắt lại ương ngạnh nữ nhân gạt bỏ, không những mình tổn thất đồng đội có thế tính đến Hoắc gia đầu trên, còn thuận đường đi hệ tờ Tiêu gia duy nhất có tư cách cùng hắn tranh vị trí gia chủ Tiêu Túng Nôn. Thật sự là một thạch số chim kế sách hay. Làm sao bị Lâm Tịch căn này đại gậy cuốn phân heo cho quấy đến tất cả đều thay đổi. Viên kia bất tử nhãn cũng không có như nguyện dĩ thường lọt vào hộp ngọc, mà là bị một thành có thể quay về kỳ dị dao găm cho đánh cướp. Lê Mạn Tư trơ mắt nhìn cái kia bất tử nhãn bị Duệ Miểu lúc lên lúc xuống trong tay không ngừng ném đến ném đi, đối nàng oán hận đã đạt tới tội lôi chồng chất tình trạng. Bất tử hủy trùng mắt trái mới là bất tử nhãn, mắt phải một chút tác dụng cu nở dê không. Rất nhiều người đến nay cũng còn không tin trên đời này thật sự có bất tử hủy trùng tồn tại. Bây giờ bảo nàng lại đi địa phương nào thay một đầu đến Duệ Miểu, ngươi ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, đem ngươi trong tay đồ vật còn trở về, ta còn có thể đối ngươi sẽ bỏ qua chuyện cũ. Lê Mạn Tư lại không lo được nữ thần cao lãnh, mở miệng uy hiếp nói. Bất tử nhãn đối với nàng thật sự mà nói là quá là quan trọng, dùng hết thể nàng khu nở dê nhất định phải cầm về. Lâm Tịch cười đùa tí từng chỉ vẫn như cũ thẳng cương cương vểnh lên ngồi trên mặt đất Duệ Đông Đường. Vốn là không oán không cửu, nhưng là hiện tại có, ngươi bắt ta đại ca cho nam nhân khác làm tấm mộc, ta thực khó chịu. Lê Mạn Tư đem Duệ Đông Đường kéo tới, cọ sát lấy răng nói, đã ngươi đại ca trọng yếu như vậy ngươi liền dùng cái kia con mắt đến đổi hắn được rồi, nếu không ta liền làm thiên phượng thiêu chết hắn à, chê cười. Lâm Tịch tiếp tục cầm cái kia ánh mắt vứt chơi, ta đại ca có trọng yếu hay không, liên quan gì đến ngươi ngươi đốt không thiêu chết hắn, liên quan ta cái dám. Lê Mạn Tư. Mờ tờ Tiêu Mặc Nôn ke ho qua Lê Mạn Tư, một bộ người bảo vệ tư thái, ngươi nếu dám không trả này bất tử nhãn, ta. Tiêu gia chắc chắn cả nhà ngươi ép thành bột mịn a, Ô Thiên Lương Vương phá đâu rất sợ đó a. Không đợi Lâm Tịch nói chuyện, Tiêu Túng Nôn từ tốn nói, đại ca, ngươi bây giờ còn giống như không phải Tiêu thị chính thức xác lập người thừa kế đi. Không sai, Duệ Miểu hiện tại là người của ta, Duệ gia tất cả mọi người chịu ta Hoắc gia bảo hộ, ta Hoắc Thanh Loan mặc dù không phải Hoắc thị tộc trưởng, có thế ta nói ra tất nặc vẫn luôn tại bên cạnh trầm mặc không nói. Thứ năm nhẹ hoàng đỗng nhiên tà mị cười một tiếng, đã như vậy, vậy đều lưu lại đi. Hắn huyễn linh là ăn thịt người dây leo. Cơ hồ vây tay một cái, kia dây leo liền nhanh chóng lên nhanh đem mọi người vây khốn đứng lên, đóa hoa màu đen tuét ra cánh hoa, giống như nhắm người mà phệ từng trương giữ tận miệng thú, nhắm ngay Lâm Tịch ba người. Ai nha, dám ở ta hoa tử trước mặt khoe khoang răng lợi, Quỷ Hoa lập tức trong lòng tức giận. Nói câu chủ nhân nhìn ta về sau, tiểu gia hỏa lăng không lơ lửng, miệng đầy quỷ khí âm trầm răng mèo trên dưới dập đầu động, phát ra kéo kẹt mài răng thanh. Đại gia cẩn thận phòng ngự, cái này tiểu quỷ răng rất lợi hại, có thể nhai kim ngọc vỡ, tuyệt đối đừng bị nó cắn. Nói chuyện chính là Vương Thành phòng thủ thành phố tổng trưởng Nhi Tử Tờ Dẹ Xạ, một cái có được nâu đỏ sắc tóc, sáng sủa trương dương thiếu niên. Tờ Dẹ Xạ là Vĩnh Hằng học viện người, cho nên biết một ít Lâm Tịch triệu hoán thú bản lãnh. Đám người trông thấy chiếc kia sắc nhọn cương nha, cảm giác con hàng này miệng cũng không so cái kia côn trùng kém bao nhiêu, đều nhìn thấy người lưng run lên, toàn bộ đều trận địa sẵn sàng. Cây nhi nhất suý, bài sơn đảo hải một lòng đề phòng tiểu quỷ này há mồm cắn người. Một đám người chờ không ngờ tới con hàng này thế mà đến chiêu này, lập tức quay đầu bị ngâm khắp cả mặt mũi kim hoàng sắc tao khí trùng ngày chất lỏng. Cao lãnh nữ thần Lê Mạn Tư cũng không ngoại lệ. Không đợi vô cùng chật vật mân tôi chiến đội người liên can lấy lại tinh thần, hoa tử thâm trầm thanh âm lại lần nữa vang lên. Đại trùy nhất trương, khí vị phân phương đám người lần này học tinh quái, dành trước điều khiển triệu hoán thú ngăn tại phía trước phát động tiến công, một bên nhanh chóng dùng quần áo loại hình che kín diện mạo. Kết quả tự nhiên là không có chứng dùng. Duệ Miểu phía sau tung bay bao tâm thái đột nhiên mở rộng ra năm cánh diễm lệ dị thường. Thịt tốt tốt cánh hoa lớn, đối bọn họ một trận cùng dao. Một cỗ không nói ra được hư thối hôi thối đập vào mặt, đừng nói là người, những cái kia huyễn linh đều kém chút không có bị hôn mơ hồ. Ta lạc sát Duệ Miểu chiêu đều là cái gì kỳ hoa huyễn linh này đã không thể nói là triệu hoán giới một cỗ đất đá trôi. Đây tuyệt đối là một cỗ hèn mọn Lưu A Lâm Tịch cũng bị lôi đến kinh ngạc, thật sự là thật mất thể diện đú hô thật tuyệt đầu trên cái kia trong suốt động vật nhuyễn thể tựa hồ hết sức vui mừng. Hai cái trường trưởng xúc tu còn tại nhiệt liệt vỗ tay. Lâm Tịch, Nhi Tạm, tại ngươi lão bè ta không biết thời điểm, ngươi đối ta triệu hoán thú đều làm cái gì lão bè, tại ngươi vứt bỏ cuộc sống của ta, ta chơi tại các loại thời không, học xong rất nhiều. Lâm Tịch đột nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, cảm thấy tương lai ngày tất nhiên trôi qua gà bay chó chạy, dục tiên dục tử.